Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1181, thông đạo thần bí, chân khí khủng bố. Động thủ trên kim nguyên tinh cũng được, chẳng qua hành tinh này chẳng khác nào bị hủy diệt, cho dù không hủy cũng thiếu khuyết linh khí, biến thành tinh cầu cực kỳ bình thường, không cung cấp đủ linh khí cho tu luyện giả tu luyện. Tô Nghiên giải thích, nói vậy vẫn tốt hơn là bị hoàn toàn hủy diệt đi. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, nếu làm gì cũng không được, thì phải có dự tính xấu nhất, tóm lại nói thế nào hắn cũng phải lấy được tinh hạch bổn nguyên. Người đã nói như vậy thì cứ vậy đi. Tô Nghiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tốt lắm, sư tôn đi đối phó thôn hư kim giác thú, ta đi đối phó ma tộc, xem xét tinh hạch bổn nguyên rốt cục ở địa phương nào. Dương Lỗi nói xong, lắc mình rời đi, chạy thẳng tới quân doanh của ma tộc. Dọc theo đường đi, dân chúng cùng tu luyện giả đều bị vô tình tàn sát, nhìn thấy một màn như vậy tuy hắn có lòng trợ giúp, nhưng lại không có nhiều thời gian, vì vậy gặp được ma tộc hắn liền giết chết, không chút lưu tình. Vô số ma tộc chết trong tay hắn, lại không phát hiện được một cường giả, điều này làm Dương Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi đi vào Kim Nguyên Tinh, hắn chỉ mới gặp được cao thủ như Ngoã Lực, ngoài ra đều không chứng kiến, điều này làm cho hắn ngạc nhiên. Vì sao ngay cả một chuẩn thánh cũng không có, điều này không thực tế, chẳng lẽ trong chuyện này có âm mưu gì hay sao? Trong lòng Dương Lỗi giật mình, ma tộc lại có chủ ý gì? Nếu biết vậy hắn đã không giết chết Ngoã Lực quá sớm, hẳn nên sư hồn hắn mới được, đáng tiếc hiện tại đã chậm, Ngoã Lực đã bị giết, không thể tìm hiểu thêm được tin tức gì. Hắn bắt giữ vài đội trưởng ma tộc, nhưng không ai biết nguyên nhân, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Oanh Long. Lúc này Tô Nghiên đã đối chiến cùng thôn hư kim giác thú, khí kình khủng bố không ngừng trùng kích kim nguyên tinh, cả tinh cầu không ngừng rung chuyển, giống như động đất, vô số khe nứt xuất hiện, vô số núi lửa phun trào, mặt đất nứt ra từng vết rách thật lớn. Cứu mạng. Những người có tu vi thấp kém hoặc không có tu vi đều kêu gào ầm ĩ, vô số người bị dẫm đạp, vô số người bị núi đá đổ sụp đè ép, vô số người rơi vào khe nứt khắp tinh cầu. Giờ khắc này Kim Nguyên Tinh đã biến thành địa ngục nhân gian, vô số sinh linh đều chết dưới móng vuốt của thôn hư kim giác thú. Con súc sinh đáng chết, mọi người cùng nhau giết nó. Một ít người có tu vi khá cao nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời nổi giận quát lớn. Chỉ cần có chút tu vi, mặc kệ cao thấp đều xúc động phẫn nộ. Tuy ma tộc chiếm đoạt Kim Nguyên Tinh nhưng còn chưa xuống tay đối phó dân chúng bình thường, nhưng con mãnh thú kia lại tàn sát không hề thương tiếc. Nếu còn tiếp tục như vậy, cả Kim Nguyên Tinh sẽ biến thành tử tinh, không còn sinh linh, Kim Nguyên Tinh mất đi ý nghĩa. Dương Lỗi cũng muốn đi đối phó mãnh thú, nhưng hắn biết quan trọng nhất là đuổi ma tộc rời khỏi tinh cầu. Nếu không tìm được mấy cường giả ma tộc kia, hơn nữa tiêu diệt sạch bọn hắn, như vậy mình sẽ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy sẽ không lấy được tinh hạch bổn nguyên. Công phu không phụ lòng người. Rốt cục hắn tìm tòi hơn phân nửa Kim Nguyên Tinh mới gặp được một tia manh mối. Nương bằng hủy diệt chi nhãn, Dương Lỗi tìm thấy một trận pháp cực kỳ bí ẩn, bên trong che giấu một thông đạo bí mật, là thông đạo đi thông lòng đất Kim Nguyên Tinh. Nhìn mặt ngoài thông đạo đã được xây dựng thời gian thật dài, bên trong lại ẩn tàng những thứ gì? Đây là điều Dương Lỗi quan tâm nhất, hơn nữa bên trong mơ hồ truyền ra một cỗ uy áp kia thật không tầm thường. Dương Lỗi không chút do dự đi vào trong thông đạo, mặc dù có trận pháp cùng cấm chế ngăn cản, nhưng đối với hủy diệt chi nhãn mà nói chẳng khác gì là trò đùa, rất nhanh hắn đã tiến vào bên trong. Thông đạo tối đen, không có một tia ánh sáng, dưới chân thường thường dẫm phải những bộ xương khô. Bức tranh trên vách đá niên đại đã lâu, vết máu thoạt nhìn làm người thập phần sợ hãi. Từng thanh trường đao rỉ sét cùng những bộ xương khô làm cho người ta biết nơi này, từng xảy ra cuộc chiến khủng bố, mặc dù mặt đất cực kỳ kiên cố, cho dù là cường giả ngụy thánh muốn phá hỏng cũng thập phần khó khăn, bởi vì nơi này bị một cỗ lực lượng kỳ dị giam cầm. Người bình thường căn bản không có biện pháp phá hư. Bên trong này rốt cục che giấu điều gì? Mục đích của ma tộc là gì? Trong lòng Dương Lỗi không ngừng tự hỏi. Xem ra lần này Ngoã Lực chỉ là người che giấu cho hành động công phá Kim Nguyên Tinh. Người chủ đạo cho hành động lần này là một người khác, chính là những ma tộc chân chính đi vào trong thông đạo này. Đi thêm chừng 300 thước, Dương Lỗi nhìn thấy dưới chân có vết máu mới mẻ, còn có dấu vết đánh nhau, hiển nhiên nơi này đã xảy ra tranh đấu. Rốt cục là do nội bộ ma tộc mâu thuẫn, hay do vấn đề khác vẫn không biết được. Dương Lỗi tăng nhanh tốc độ, hy vọng có thể nhanh chóng đuổi tới, nhưng chỉ có địa phương vừa rồi có chút dấu vết chiến đấu, những địa phương khác hoàn toàn sạch sẽ, thậm chí còn không hề lưu chút cho bụi nào, làm Dương Lỗi buồn bực không thôi. Đi thêm chừng 50 thước, Dương Lỗi cảm giác được chân khí Phật nguyên lực. Hắn cảm thấy hồ đồ, nơi này lại có chân khí Phật nguyên lực, chẳng lẽ ngoại trừ ma tộc còn có tu luyện giả Phật giới hay sao? Nếu là như vậy sự tình càng thêm rắc rối phức tạp. Oanh Long. Đột nhiên một cỗ chân khí kinh khủng truyền đến, làm Dương Lỗi thiếu chút nữa không thể đứng vững. Đây là chân khí thôn hư kim giác thú,